Chương 334, hy hữu đặc tính cờ dọ đồn, thích ứng lực. Vốn là so với tủ cổ làm cho không có cách nào, vì lẽ đó lúc này mới đến ngoại diện đi bộ một vòng, thế nhưng không nghĩ tới soạt cái răng đều có thể câu đến một con to con cờ dọ đồn. Long nhìn một chút trước mắt này con thân cao gần như có một. Nam công xích tả hữu tên to xác vô vô miệng nói rằng, cái tên này thể trọng hẳn là có 50 kg tả hữu đi, có phải là trên thế giới to lớn nhất tôm hùm vẫn chưa biết được, nhưng cu nở dê tuyệt đối là hiếm có, yêu thích hàng. Long dùng áo ngủ tay háo đem ngoài miệng bọt biển lau chùi, quay lại đầu nhìn ạp sồn nói rằng, này con đại tôm hùm ta vừa vặn có thể thu phục đồng thời lấy về báo cáo kết quả, vì lẽ đó đánh bại chuyện của nó liền phiền phức ngươi. Ạp sồn, quýt ở tắc, sau đó sử dụng nỉ tật sợ là thích lạc gạp sồn nghe được Long quát khẽ một tiếng. Thân thể như là một tia điện trên mặt đất hăng hái bôn ba, này nhanh như chớp giật rôn nở dê như động tác nhượng cờ rõ đồn hai đòn họa tở bùn sẽ căn bản là không có cách nhắm vào toàn bộ đánh hụt. Ảm sồn từ cờ rõ đồn trên đỉnh đầu bay lượn mà qua, trên đỉnh đầu này vốn con một sừng trong nháy mắt tăng vọt lấp lánh âm u màu đen của bóng đêm ánh sáng. Ảm sồn một tiếng quát lớn. Trên đỉnh đầu này một thửa cờ tăng trưởng một sừng thuận thế che mở đa nhờ tầng tầng chém vào cờ rõ đồn phía bên trên đầu. Uy lực mạnh mẽ trực tiếp đem cờ rõ đồn thân thể đánh bay xa 4-5 mét. Nỉ tật sợ là tuyệt chiêu vốn là dễ dàng trong số mệnh nhược điểm, mà Long này còn ạp sồn càng là nắm giữ cường vận này một bạo cường đặc tính. Bởi vậy Long lúc này mới chuyên môn chọn cờ rõ đồn nhược điểm công kích, sự thực chứng minh hiệu quả tốt vô cùng. Gia Diệp mặc dù là nắm giữ dày đặc tôm xác bảo vệ, thế nhưng rất rõ ràng, cờ rõ đồn tầng này tôm xác sức phòng ngự so với bờ lặt tỏa sẽ cùng toạt quản mai rùa, cùng với tỷ dạ nhỉ tạ cùng ạt dồn trọng giáp giáp phải kém rất nhiều. Cờ rõ đồn bị đau, càng ngày càng trơ nên cuồng bạo. Dưới cơn thịnh nộ cờ rõ đồn dơ lên thật cao một con kìm lớn chảo bắn nhanh xuất một đạo nóng bỏng nước sôi. Ảp sổn tại chỗ phi nhảy mà lên tách ra cờ rõ đồn đòn đánh này, thế nhưng theo sát phía sau, cờ rõ đồn mặt khác một con kiểm trảo lại là dâng trào xuất một đạo nóng bỏng nước sôi ở giữa không trung ạp sồn. Thích lạc ạp sồn bị ngửa mặt trùng phi thân thể trên đất lăn mấy vòng phát sinh từng trận thống khổ kêu rên, Long một mặt kinh ngạc mà nhìn vung vẩy một đôi kìm lớn trảo ở nơi đó diêu võ dương ngoài cờ rõ đồn, không nghĩ tới người này lại vẫn hội sử dụng này một chiêu, này cũng thật là nhượng hắn bất ngờ đây. Long nhãn thần một lăng phất tay lớn tiếng quát, ạp sồn. Phở lạ mẹ giờ thích lạc gạp sổn cắn răng từ trên mặt đất bò, ngoác miệng ra trực tiếp phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu, mà không chút nào yếu thế cờ rõ đổn nhưng là dơ lên song kiểm bắn nhanh xuất liên tiếp dày đặc bụt bờ lệ bìm. Phở lạ mẹ giờ cùng bụt bờ lệ bìm lẫn nhau kích và, ở chốc lát rằng có sau đó cờ rõ đổn bụt bờ lệ bìm dĩ nhiên áp đảo ạp sổn phở lạ mẹ giờ ở. Liên tiếp như đạn mạc rôn nở dê như dày đặc bụt bờ lệ bìm xung kích ở ạp sổn trên người. Gặp cường lực trọng thương thai thú không có thể ăn ở thân thể lần thứ hai bị đánh bay. Nay tình huống thế nào, người này tuyệt chiêu uy lực có như thế cường sao? Long kinh ngạc há hốc miệng dùng một bộ khó có thể tin ánh mắt nhìn tên trước mắt này trầm giọng nói rằng, tuy rằng thủy hệ hỏa tờ hai tuyệt chiêu đối kháng hỏa hệ phỉ giờ hai tuyệt chiêu nắm giữ thuộc tính trên ưu thế này không thể hoài nghi, thế nhưng bụt bở lệ bỉm tuyệt chiêu uy lực so với phở lạ mẹt giờ nhưng là chênh lệch một đường. Long quay đầu nhìn run run rẩy rẩy một lần nữa từ dưới đất bò dậy đến ạp sổn cao mày nói, vừa nãy ta liền cảm thấy rất kỳ quái, này con cờ rõ đồn thủy hệ hỏa tở hài tuyệt chiêu uy lực có chút ngoa y y muốn cường, đây căn bản không phù hợp lẽ thường. A cờ rõ đồn, lưu manh bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm thủy hệ hỏa tở hài cùng ác hệ là thai. Vô cùng yêu thích chiến đấu thô bạo bổ kẹ mẩn, thân kinh bách chiến tôi luyện cờ rõ đồn, nắm giữ lưu lại mấy đạo vết thương cự gọng kìm lớn. Có người nói là rất khó đào tạo bổ kẹ mẩn, thường thường vung vẩy cự giáp đem ở đồng nhất trong bể nước ở lại bổ kẹ mẩn đuổi ra bể nước, là một cái 100% không hơn không kém cuồng bạo vô lại. Yêu quý chiến đấu tính cách, đối với tới gần nơi ở đối thủ quyết không khoan dung trực tiếp đánh đổ. Long nghĩ tới đây móc ra trên người bổ kẹ mẩn sách tranh, người này đúng là nuôi thành quen thuộc, sách tranh cùng bộc bạn không dễ dàng rời khỏi người. Nhà y qua những tài liệu này sau đó Long trực tiếp tìm tơ y cờ rõ đồn đặc tính một cột, mặt trên ngoại trừ phần lớn cờ rõ đồn tôm hùn thông thường hết thệ mạ chạm kiểm cùng vỏ sò khôi giáp đặc tính ở ngoài, còn có một cái thích ứng lực đặc tính. Đem so sánh phía trước hai cái đặc tính, đây chỉ là cực một số ít cờ rõ đồn mới nắm giữ hy hữu đặc tính. Long trực tiếp mở ra cao y củ ổ y củ nở dê đặc tính nói rõ, nắm giữ thích hướng lực đặc tính bổ kẹ mẩn sử dụng cùng tự thân thuộc tính tương đồng sở kỳ công kích thì, hội không nhìn đối thủ thuộc tính tạo thành gấp bội thương tổn hiệu quả. Xem tới đây Long cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, nguyên lai không phải ảo giác của hắn, này con cờ rõ đồn bụt bở lệ bỉm sở dĩ sẽ mạnh mẽ như thế hóa ra là nó cường hãn đặc tính nguyên nhân. Thích hướng lực là vô cùng hy hữu mạnh mẽ đặc tính. Chỉ có số ít bổ kẹ mẩn mới nắm giữ, trong đó nhất là đại gia biết chính là hệ vi. Sử dụng cùng tự thân thuộc tính tương đồng tuyệt chiêu công kích hội đối với đối phương tạo thành gấp bội thương tổn, đây thực sự là có rất mạnh mẽ. A Long một bên tự lẩm bẩm, sau đó dùng vô cùng cực nóng ánh mắt nhìn trước mặt này còn diếu võ dương oai cỡ dọ đồn, không nghĩ tới tùy tiện xuất đến soạt cái răng dĩ nhiên cũng có thể đụng tới như thế người thú vị, này thật đúng là quá thú vị. Ta là càng ngày càng muốn thu phục người này rồi. Long nhãn thần một lăng nhìn ạp sổn nói rằng, nếu biết người này có như thế một cái mạnh mẽ đặc tính, như vậy sau đó phải cẩn thận cờ rõ đồn thủy hệ hỏa tờ thai cùng ác hệ đạc thai tuyệt chiêu. Phát huy tốc độ của chúng ta cùng linh hoạt ưu thế, ạp sổn, dùng đủ tân tim thích lạc ạp sổn quát khẽ một tiếng, thân thể trong nháy mắt phân tránh ra từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt. Liên tiếp mười mấy con ạp sồn tàn ảnh đem cờ rõ đồn hoàn toàn vây quanh trụ. Vung vẩy một đôi kìm lớn chảo cờ rõ đồn chuyển động này một đôi mắt nhỏ trâu. Thế nhưng dựa vào nó mà tờ nho hiển nhiên là nhận biết không ra đến để cao y na ho mới là chân thân. Long lạnh rên một tiếng, cánh tay giơ lên thật cao lớn tiếng quát, ạp sồn, sờ xì sổ thích lạc mười mấy con ạp sồn cùng nhau khẽ quát một tiếng sau đó đồng thời hướng về cờ rõ đồn bay nhào mà đến. Ảp sổn trên đỉnh đầu nạt sủ kỳ nha hình trạng loan nhận tăng vọt dối dài, phun ra nuốt vào một trận hào quang màu xanh biếc. Gia Diệp đối mặt từ bốn phương tám hướng đồng thời phi phát tới ảp sổn, cờ rõ đồn chỉ là mù quáng vung vẩy hai con to lớn kiểm trảo, lung tung phóng ra bột bờ lệ bìm. Nhưng là phi thường tiếc nuối, sự công kích của nó chỉ là mang đi bốn, năm con ảp sổn tàn ảnh. Một đạo nhằng nhịt khắp nơi xanh biếc lươi dao đem không khí phân cách thành cắt ra. Hết thể ạp sồn tàn ảnh trong nháy mắt hà làm một thể sát cờ rõ đồn thân thể bay lượn mà qua. Này con phát dục tốt vô cùng đại tôm hùm bị cường lực sở xỉ sổ từ chính diện trực tiếp chém bay đi ra ngoài. Này một chiêu trùng hệ bụt thai tuyệt chiêu hiệu quả nổi bật thích là gạp sồn mắt lạnh nhìn ra từ trên mặt đất gian nan bỏ lên cờ rõ đồn. Căn bản không nhìn đối phương này phẫn nộ ánh mắt. Ạp sồn quá khẽ, thân thể không khí chung quanh một trận quỷ dị gợn sóng. Một vòng trong suốt không khí lưỡi dao sắc bị áp xúc quay trùng quanh ạp sổn không ngừng hiện ra gơn nở so nở dê. Cờ rõ đồn chống một đôi to lớn kiềm trảo, đồng nhiên hướng về ạp sổn phun ra một đạo màu đen tà ác sóng trùng kích, thế nhưng bị sớm có phòng bị thai thú nhảy lên tách ra. Thân nơi giữa không trung ạp sổn một tiếng quát lớn, trước làm ra tạo cả mặt kỳ một pha tờ tiếp theo một pha tờ liên tục che mở đa nhờ mà xuất, mỗi một cái đao gió đều trong số mệnh cờ rõ đồn nhược điểm. Đem một đôi kìm lớn chảo chặn ở trước mặt mình cờ rõ đồn căn bản không chống đỡ được gạp sổn liên tục công kích, rốt cục ở đòn thứ ba đao gió công kích bên dưới phòng ngự triệt để tan vỡ. Ạp sổn thừa cơ truy kích, dường như một tia điện xẹt qua, ạp sổn trước mặt đem cờ rõ đồn nặng nề đánh bay đi ra ngoài. Gia Diệp cờ rõ đồn trải qua nả mờ ơ phát điên biên giới, không ngừng vung vẩy chính mình này hai con kiềm chảo lung tung công kích, thế nhưng ạp sổn trải qua điều chỉnh chiến thuật. Lợi dụng linh hoạt tốc độ cùng nó đánh tới du kích chiến, vì lẽ đó cờ rõ đồn nhìn như khí thế dọa người công kích toàn bộ đều rơi xuống chỗ trống. Đây chính là có huấn luyện gia chỉ huy cùng không có huấn luyện gia chỉ huy khác nhau. Đại đa số hoang dại bổ kẹ mẩn chỉ biết là dựa vào chính mình bản năng chiến đấu. Vì lẽ đó như là cờ rõ đồn loại này dã con đường một khi bị long thăm dò nó động tác võ thuật, như vậy kết quả cũng là nhất đi nhờ. Chơi với ngươi thời gian lâu như vậy, game cũng nên chấm dứt ở đây. Yên tâm đi, bị ta thu phục sau nhất định sẽ cẩn thận mà điều dạy ngươi. Long nhẹ nhàng đánh một cái búng tay cười nói, ạp sồn, cho nó một đòn tối hậu. Quy ở tắc. Sau đó, mẹ gà uy lực giác kích thích là gạp sồn quát khẽ một tiếng, thân thể lấy chi hình chữ con đường trên mặt đất cấp tốc buôn ba lấy tốc độ nhanh như tia chớp phi thiểm mà qua, cờ rõ đồn vội vàng bên dưới cuống quýt nên chiến. Thế nhưng hai đòn đại uy lực cờ dạp hẻm mở đều làn đện ở chỗ trống. Ạp sổn trên đỉnh đầu Nguyệt Nha hình dạng một sừng lần thứ hai biến ảo thành một cái ba thước tăng trưởng màu xanh biếc lưới dao, lại như cờ rõ đồn am hiểu dùng chính mình một đôi kìm lớn chảo phát động công kích, mà ạp sồn đáng tự hào nhất vũ khí chính là mình một sừng thích lạc ạp sồn quát lớn, thân thể bỗng nhiên bay vọt lên, uy lực cường đại mẹ gã đại giác lấy lực phách hoa sơn phủ đầu nặng nề chém vào cơ giò đồn đầu. Trung hệ bụt thai sở kỷ trong uy lực cường đại nhất một chiều, hơn nữa ở ạp sồn cường vận đặc tính kích phát bên dưới phát động hội tâm một đòn, ở thêm vào thuộc tính tương khắc thương tổn, hai thú này một cái mẹ gã uy lực giác kích hiệu quả quả thực là siêu nhất lưu. Cơ giỏ đồn thẳng tắp mà đứng trên mặt đất, con mắt đảo một vòng mặt bên ngã xuống đất. Long tướng đã sớm chuẩn bị kỹ càng một con không bục bạn ném đi ra ngoài, cơ giỏ đồn dây rủa đúng là kịch liệt. Bục bạn đầy đủ lay động nửa phút mới mang theo một tiếng không cam lòng cu nở dê tự tiếng đinh đông triệt để yên tĩnh lại. Hô long trường ô một hơi, chậm rãi đi tới đem trên mặt đất con kia cơ giỏ đồn bục bạn kiếm, không nghĩ tới hắn làm sao mù chạy đến vẫn đúng là thu phục một con hoang dại bổ kẹ mẩn. Chỉ có điều này còn cỡ rõ đồn thực lực có vẻ như cùng tủ cổ yêu cầu có chút không hợp tha quản nhiều như vậy, ngược lại trở lại cũng coi như là có cái năng lực báo cáo kết quả ra hỏa. Long xẹp xẹp miệng, lại đợi hơn 10 phút, đợi được ra ngoài kiếm ăn ẹn tệ sau khi trở lại Long lại không ngừng không nghỉ mà bay trở về ở Leopold City khách sạn. Bất quá hàng này mặc một bộ nhiều nếp nhăn còn dính bụi bặm cùng lá cây áo ngủ, khách sạn bảo an suýt chút nữa liền không nhượng hắn đi vào. Ai bảo trước hắn là nhảy xong lì khai đây. Long cái kia lư sơn thác nước hãn, thật vất vả ở trước tiểu điếm đại nghiệm chứng thân phận lúc này mới ở cả đám ánh mắt quái dị dưới cũng như chạy trốn mà lưu trở về phòng. Nay đều gọi chuyện gì, Long trong lòng âm thầm xin thề, sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục tùy tiện ăn mặc áo ngủ liền ra ngoài. Giách lệ cùng sủ gì các nàng trời vừa sáng liền đi dạo phố. Mà tủ cổ nha đầu này ở đem Long đánh thức sau đó cũng không biết lưu tới chỗ nào. Long lần lượt từng cái đem chúng nữ gian phòng đều gõ một lần, không có gì bất ngờ xảy ra. Toàn bộ khách sạn ngoại trừ Long ở ngoài QNZ chỉ còn giữ lại trạch nữ thần xạ cụ gì hải đại tiểu thư. Đối với này một vị Long QNZ là vô cùng bất đắc dĩ, chỉ cần Long cùng với gia dữ lệ như vậy liền tuyệt đối có bóng người của nàng, phản chi liền không đáng kể. Long không có hứng thú cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư lui ở trong phòng xem những cái kia chua đài loan thần tượng kịch, vốn định muốn tìm gì mỉ đến đánh cuộc so tài hữu nghị, kết quả tên tiểu tử này trời vừa sáng hãy cùng mạ gì nạ cùng đi đặc huấn. Tiểu tử này, liên minh giải thi đấu còn có thời gian một tháng, hắn đúng là không có chút nào thư giãn, vẫn đúng là tích cực ra cảm giác có chút không có việc gì, Long vô cùng không thích giải thi đấu thời điểm còn làm một cái gì thời gian nghỉ ngơi. Hắn vốn là không thuộc về loại kia yêu thích chờ đợi tính cách. Hơn nữa, Long QNZ xưa nay không thích ở giải thi đấu trong lúc còn làm cái gì đột kích huấn luyện loại hình, càng là trọng yếu thi đấu hắn trái lại càng là thả lỏng. Một cái người ở Leopold City bờ biển trên bờ cắt sái một buổi chiều, đồng thời tiện thể cùng con kia cờ giỏ đồn giao lưu một chút tình cảm. Ai biết người này QNZ là một cái làm người đau đầu chủ nhân, tuy rằng bị Long thu phục, thế nhưng cờ giỏ đồn lưu manh tật hay vẫn là thay đổi không được. Không biết là có chuyện như vậy, cờ giỏ đồn dĩ nhiên chọc tới nằm ở trên bờ cắt ngủ sờ lạc kìm. Khá lắm, nếu không là Long đúng lúc chạy tới đồng thời đem cờ giỏ đồn thu hồi đến buộc bạn trong, bằng không đến lúc đó còn không biết hội gây thành cái gì bi kịch. Cờ giỏ đồn khả năng là ở Leopold City vùng ngoại thành rừng rậm này phiến hồ nước thô bạo quen rồi, vì lẽ đó nuôi thành không coi ai ra gì tính cách. Thế nhưng lần này cờ giỏ đồn không có nhi nở do ra nở dê đối tượng, sợ là kỉnh cu nở dê là ngươi có thể dễ dàng treo tới, này nông phu ba quyền còn không lập tức liền đem ngươi đập thành tôm bóc vỏ a xem trong tay buộc bạn Long đau đầu mà lắc lắc đầu, sách tranh trên tư liệu nói không một chút nào sai, cờ giỏ đồn đúng là rất khó đào tạo bộ kẻ mẩn. Xem ra muốn triệt để mà thu phục người này còn muốn thời gian đến mài giũa, cũng không biết quyết định của chính mình có chính xác không. Ngày mai thời điểm tranh tài chớ có trọc xuất cái gì sự cố mới tốt.